Tiểu thư phá phách, chương 6, gặp mặt kết thúc mối thù, gocchuyenaudio.com. Tại sân vận động vừa thấy ngũ quỷ xuất hiện, lão Lâm lại phá lên cười như chúng ta làm bọn nó khó chịu. Nhi nhìn lão căm hận. Cười cái gì, lão già thối tha. Tao cười bọn mày trẻ trâu mà còn bày đặt lên thành phố. Cái nhóm mới lập được một năm mà cũng bày đặt thẻ nhóm. Lão nhìn năm đứa trẻ danh trước mặt bằng ánh mắt khinh bỉ. Hơ, dân thành phố đâu phải đã sang. Ừ thì chúng tôi là trẻ trâu thế mà còn có người sợ trẻ trâu tới nỗi phải trốn chui trốn lùi. Huy cười nửa miệng, dân thành phố chỉ những nhóm, hội được thành lập lâu năm. Trẻ trâu chỉ những nhóm mới thành lập, chúng mày, cầm về này mấy thằng nhãi danh. Lão ta tức giận vất cái thẻ màu đen xuống trước chân Huy. Cậu nhìn cái thẻ, sắc mặt trở lên lạnh lùng, đưa mắt khinh thường nhìn lão ta cười khẩy. Rất tiếc, chúng tôi không có thói quen nhận lại món đồ đã bỏ. Ý mày là sao, mù lâu khó đào tạo, ý của Huy là những thứ lão chạm vào tất cả đều là đồ bỏ đi, có thế cũng không hiểu. Lan thở dài ngán ngẩm, chúng mày, lão tức nghẹn họng không nói lên lời, nhìn ngũ quỷ như muốn ăn tươi nuốt sống. Sao, không chịu sống chui sống lùi như lúc trước mà dám hẹn bọn này ra đây, coi bộ ông hơi bị gan đấy. Quân khoanh tay trước ngực cười đều, lão Lâm trừng mắt nhìn ngũ quỷ, tao chịu cái cảnh này hết nổi rồi, hôm nay tao sẽ kết thúc tất cả. Kết thúc, ok, chúng tôi cũng chán ngấy cái trò mèo đuổi chuột này rồi, nhưng người kết thúc mọi chuyện phải là bọn tôi, chứ không phải lão. Hải tự chỉ tay vào mình, rồi chuyển sang người lão tỏ vẻ thách thức. Chúng mày nghĩ có đủ khả năng làm việc này sao? Lão ta cười vang, vỗ tay đôm đốp, dứt tiếng, một đám đông kéo đến khoảng tầm 40 người, tất cả đều là đàn em của lão. Xem ra lần này lão thực sự muốn quyết đấu sinh tử với ngũ quỷ. Ở cái cây cách đấy không xa, nó ung dung ngồi trên cành to nhất của cây, vừa cắn hạt dưa vừa theo dõi màn đấu khẩu trước mặt. Nó cũng phải công nhận rằng mấy đứa bạn mới quen của mình cũng không phải dạng vừa đâu, đứng trước hẳn một tập đoàn đánh thuê mà không hề run sợ, vẫn mạnh miệng mà đốt chát. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tự dưng nó lại quay sang nhìn cành lá bên cạnh. Nó hốt hoảng khi nhìn thấy con sâu gióm to lù, đen xì xì đang nhìn nó chằm chằm, kiểu như con sâu ấy muốn xông vào nó ngay lập tức vậy. Nuốt nước bọt cái ực, nó lấy hết can đảm để nhảy sang cành cây bên cạnh. Nhưng hỡi ơi, nó nhảy hụt rồi, á, hử, dầm, hàng loạt tiếng động vang lên và nó đã tiếp đất một cách chẳng mấy an toàn. Nó lồm cồm ngồi dậy thì thấy hàng chục con mắt đang nhìn mình chằm chằm như sinh vật lạ. Chết rồi, nó đã bị phát hiện. OMG, thấy nó xuất hiện ở đây làm ngũ quỷ đứa nào cũng mồm chữ A ngạc nhiên. Huy quay sang liếc Lan, phán câu, liệu hồn đấy, rồi đi về phía nó. Lan nhìn Huy mà u ớ mãi không lên lời. Đây đâu phải là lỗi của cô chứ, rõ ràng chính mắt cô và Nhi thấy nó ngủ gục trên bàn, hai người còn dìu nó lên giường ngủ nữa mà, sao giờ nó lại ở đây? Bên cạnh Nhi cũng đang sốc chẳng kém gì Lan, chẳng lẽ nó cũng thuộc loại số ít người có khả năng miễn dịch với thuốc ngủ. Quân đi đến vỗ vai hai cô bạn, gocchuyenaudio.com, muốn biết thì lại mà hỏi, đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi. Ừ, hai người kia gật đầu rồi cũng đi lại phía nó và Huy. Huy chạy lại, đỡ nó đứng dậy, hỏi han, anh có sao không, ngã từ trên cao xuống chắc đau lắm. Anh không sao, chỉ hơi ê mông tí thôi à, nó nhìn Huy cười trấn an chứ thực ra nó đau muốn chết. Tất cả cũng chỉ tại con sâu dọm chết tiệt kia, nếu con sâu đó không xuất hiện thì nó đã chẳng bị ngã thê thảm thế này. Sao mày lại ở đây? Không phải mày đã, Lan bỏ dở câu nói, tao đã lén đổi thuốc ngủ thành bột mì lúc mày đi WC rồi. Nó nháy mắt, ôi trời con này có phải người không vậy? Nó đang cười hì hì bỗng nhiên im bặt, chúng mày đi đánh nhau hay đi chơi thế, đám người kia sắp chạy tới nơi rồi kìa. Năm người kia giật mình quay lại, đám người của lão Lâm mặt mày hăm hở đang chạy thục mạng về phía họ. Khỉ thật, lão ta dám chơi đánh lén, Hải nghiến răng rồi cùng Quân, Lan, Nhi xông lên đánh trước. Ở đây nguy hiểm lắm, anh quay về đi, Huy quay sang nó lo lắng, đánh nhau thôi mà có gì nguy hiểm đâu. Mau lên đi chúng tới rồi kìa, nó giục Huy rồi cũng xông lên đạp mạnh vào bụng tên đang cầm cây định đánh lén, tên đó mất đà ngã xuống đất. Huy bất ngờ nhưng cũng đứng dậy lao vào bọn chúng, cậu xoay người đạp mạnh vào tên phía sau đồng thời cho tên trước mặt một cú đấm làm hắn văng ra xa. Cách chỗ nó không xa, Lan hung hăng giành lấy cây gậy của tên trước mặt đập thật mạnh vào gáy tên đó xỉu tại chỗ. Hải bồi liên tiếp mấy nhát đấm vào bụng tên xấu số định đánh lén cậu, hắn ho ra máu rồi ngã xuống đất. Quân nghiêng người né cú đánh của đối phương rồi cho hắn một cú đạp trời giáng vào mặt. Nó vặn ngược tay tên có ý định nắm tóc nó ra sau, tay còn lại nó đỡ lấy cây gậy đang giáng xuống của một tên khác. Cú đánh khá mạnh làm tay nó hơi ê ẩm, đạp thật mạnh vào mông tên bị nó vặn tay rồi đấm mạnh vào mặt tên vừa cho nó ăn gậy, đây gọi là có qua có lại. Huy vừa đánh vừa quan sát mấy đứa bạn, tất cả đều đang đánh hăng say, nhưng sao không thấy Nhi? Chết rồi, Mỹ Anh với Lan qua bên kia giúp Nhi đi. Thấy Huy gọi, nó với Lan quay sang nhìn Huy rồi nhìn theo hướng Huy đang nhìn. Bọn nó hốt hoảng đánh vội mấy tên đang bâu bên cạnh rồi chạy về phía Nhi. Len lỏi mãi cuối cùng Nhi cũng đã đứng trước mặt lão Lâm, cô nhếch môi cười. Hôm nay nhất định tôi sẽ bắt lão phải trả món nợ năm xưa lão nợ tôi. Chỉ dựa vào sức lực của một mình mày. Lão nhướng mày nhìn Nhi, tất nhiên là không còn có chúng tôi nữa mà. Nhi chưa kịp trả lời thì Lan với nó đi đến trả lời hộ. Ba đứa con gái thì làm được gì, chúng mày có ảo tưởng sức mạnh quá không vậy? Lão tỏ giọng xem thường. Không hề, nếu lão dám thì đấu thử đi. Nhi hết mặt thách thức, muốn đấu với tao sao, được thôi nếu chúng mày hạ được hết đám này, lên. Lão Lâm ra hiệu cho số đàn em còn lại của mình xông lên đánh, bọn nó gật đầu nhìn nhau rồi cũng xông vào. Trận chiến lại một lần nữa bắt đầu, phần thắng sẽ thuộc về ai? Xin các bạn vui lòng chờ sau ít phút, gocchuyenaudio.com. Ở phía bên này, Huy, Hải Quân cũng đã hạ được gần hết, chỉ còn lại vài tên ngã xuống rồi lại đứng lên, sức lực khá yếu nên bọn họ chỉ cần bồi thêm mấy nhát là mấy tên đó dính chặt xuống mặt đất không đứng dậy được. Trong khi đó nó, Lan, Nhi mới hạ được một nửa của bọn chúng, dù sao thì chúng cũng toàn là mấy tên xã hội đen, phải biết võ thì mới đi đánh thuê được chứ. Hai người biết võ mà đánh với nhau thì phải mất khá nhiều sức mới hạ được đối thủ, đã vậy ba đứa nó còn là con gái mà hạ được phân nửa như vậy là quá giỏi rồi. Nó vừa đánh vừa lẩm bẩm, sao cái tay mình nó tê dữ vậy trời. Lan sút tên trước mặt văng ra xa rồi quay sang nó. Mày đang lẩm bẩm cái gì đấy? À, không có gì. Nó chối bay, Lan cũng không để ý mà đấm vào mặt tên bên cạnh. Nó quay sang nhìn Nhi cô vẫn đang hăng say đấm, đá mấy tên trước mặt mà không biết rằng đằng sau có người đánh lén. Cẩn thận, nó hét lên rồi chạy tới giơ tay đỡ lấy cây gậy cho Nhi. Huy từ đâu phóng tới đạp tên đó văng ra xa, nhìn nó lo lắng. Anh có sao không? Cái tên đó muốn giết người hay sao mà đánh mạnh dữ vậy trời? Nó đạp tên đứng sau Huy ra xa tay không ngừng phẩy phẩy cho đỡ đau. Lúc nãy đã ăn một nhát rồi, giờ thêm một nhát nữa chắc nó què tay luôn quá. Tao xin lỗi, Nhi mắt rưng rưng nhìn nó như sắp khóc, con nhỏ này, tao không khóc thì mày khóc cái nỗi gì. Nó cốc đầu Nhi cười còn kinh hơn miếu, ba người kia nhanh chóng hạ hết mấy tên còn lại rồi chạy về phía nó hỏi han. Lão Lâm kinh hãi nhìn đám, trẻ trâu, trước mặt lợi dụng lúc bọn nó không chú ý mà chạy trốn, nhưng thật không may đã bị Lan nhìn thấy. Cô nàng nhảy tưng tưng chỉ tay về phía lão. Lão Lâm muốn chạy trốn kìa, bắt lại mau. Huy, Hải Quân nhanh chóng đuổi theo lão. Khi thấy bọn chúng sắp bắt được mình, lão xoay người tính sút Huy nhưng cậu đã nhanh chóng né được mà tặng lại lão cay khua chân, lão ta không tránh được nên ngã ật ra phía sau. Quân, Hải nhanh chóng chạy lại khóa hai tay lão rồi lôi lão tới chỗ ba nàng đang đứng. Nhi nghiến răng nhìn lão, giọng nói bị biến dạng càng trở nên đáng sợ. Lần này lão chết là cái chắc. Dứt lời, Nhi sút mạnh vào mông lão, chưa kịp để lão lên tiếng Nhi lại bồi thêm một đấm vào mặt. Máu từ miệng bắt đầu phun ra kèm theo đó là một cái răng, lão ta nhìn cái răng mà hú lên ầm ĩ, tay không ngừng giãy dụa hòng thoát nhưng đã bị hai người kia giữ chặt. Con khốn, mày làm dụng răng của tao rồi này, thả ra để tao lấy nó. Nó cúi xuống nhặt cái răng đang lẫn máu rồi lấy vạt áo lão ta lau sạch. Cả đám ngạc nhiên khi phát hiện ra chiếc răng đó được làm bằng vàng, còn lão ta thì không ngừng la lối. Mày định làm gì với nó, mau thả xuống, con ranh. Nhi nhìn lão cười nguy hiểm, đi đánh thuê được lắm tiền vậy chắc lão ít nhất cũng phải có mấy cái răng vàng đấy nhỉ. Nói xong Nhi dậm mạnh xuống chân lão làm lão đau mà hét ầm lên. Chớp lấy cơ hội, Nhi dùng ánh mắt cú vọ nhìn chằm chằm vào miệng lão tìm mấy chiếc răng vàng còn lại. Nhưng răng vàng đâu chẳng thấy, chỉ thấy nguyên một bộ răng sâu. To đầu rồi mà còn ham ăn đồ ngọt, để sâu nó gặm hết răng rồi kìa, ghê quá. Nhi nhăn mặt lùi ra sau một bước làm cả bọn bật cười, còn lão thì mặt đỏ như gấc chín. gocchuyenaudio.com, muốn làm gì làm đi, đừng có đứng đấy mà lải nhải. Đấy là lão nói nhé, cái vụ lần trước lão đâm tôi thế nào, hôm nay tôi sẽ trả lại cho lão y như vậy. Nhi rút từ trong giày ra một con dao bấm, lia qua lia lại trước mặt lão làm lão sợ tái mặt miệng lắp bắp. Mày, muốn làm gì thì lão biết rồi đấy. Nhi cười nửa miệng kê lưỡi dao lên mặt lão mà di chuyển. Bọn nó đứng một bên xem mà cũng sợ tái mặt, Nhi tính làm thật chắc. Sẽ có án mạng xảy ra mất. Huy đang định ngăn Nhi dừng tay lại thì cô đã tự động vứt dao sang một bên. Dọa tí thôi làm gì sợ vậy, tôi đâu có ác như ông. Cách trả thù của tôi nhẹ nhàng lắm. Nhi vòng ra đằng sau lão rồi dồn hết sức lực vào chân, sút thật mạnh vào mông lão làm lão đau quá mà rít lên, hai tay cũng được thả tự do mà ôm lấy mông trong đau đớn. Kết thúc mối thù tại đây, bây giờ đường ai nấy đi. Nhi cười thỏa mãn rồi cùng năm người kia rời khỏi đó. Khách Trương.